Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2037, bí hiểm. Định hải thần châm xen vào trong biển rộng một tấc, hải tộc bản nguyên liền muốn bị trấn áp một phân, hải tộc thực lực cũng sẽ bị áp chế một phân, tứ hải long vương, hải tộc chi chủ quyền lợi, thì sẽ bị ràng buộc một phân. Phát huy ra sức mạnh cũng là sẽ tiểu một phân. Hiện nay định hải thần châm bị rút ra một phân. Tổ Long điều động biển rộng bản nguyên nhiều hơn một phân. Thực lực một cách tự nhiên cũng là dài ra một phân. Kèm theo tầng tầng áp chế. Lúc này Tổ Long thần ánh sáng tăng vọt. Quanh thân cát bay đá chạy nước biển. Tới gần ngàn trượng cũng đã gió êm sóng lặng. Sau đó đã thấy Tổ Long cong ngón tay búng một cái. Hư không vì thế mà chấn động không ngớt. Từng mảnh phá nát hướng về Trương Bách Nhân cắn giết mà tới. Đây là một cái Tổ Long thiết kế tỉ mỉ tầng tầng âm mưu. Định hải thần châm rút ra. Thả ra không đơn thuần là cái kia vô chi kỳ. Càng là Tổ Long ở thái cổ thời gian bị chấn áp sức mạnh to lớn. Bây giờ là một cái lưỡng nan cục diện. Theo Tổ Long trở về, định hải thần châm lưu ở trong nước biển, sớm muộn cũng sẽ bị hải tộc luyện hóa. Đến thời điểm nhân tộc trái lại phiền phức lớn rồi. Không chỉ Tổ Long khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, càng là mất đi khắc chế hải tộc định hải thần châm. Nhưng hiện tại rút ra định hải thần châm, Tổ Long thực lực cũng sẽ không ngừng tăng vọt khôi phục. Tứ Hải Long Vương thực lực không ngừng tăng cường. Trương Bách Nhân trong mắt vạn ngàn pháp tác chi ánh sáng lưu truyền. Đã như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội rút ra định hải thần châm. Định hải thần châm không có thể để lại cho hải tộc. Đây là ta nhân tộc duy nhất có thể khắc chế hải tộc bảo vật. Trương Bách Nhân thân hình lấp lóe, bước ra một bước vượt qua tầng tầng hư không chặn lại. Trực tiếp hướng về định hải thần châm mà đi. Định hải thần châm, bản tọa muốn phát hiện đến Tổ Long thực lực. Trương Bách Nhân biết không thể kéo dài được nữa. Lại tiếp tục mang xuống. Chỉ sợ theo Tổ Long cùng Tứ Hải Long Vương thực lực khôi phục. Định hải thần châm thuộc về bắt đầu bất định lên. Vạn Long đại trận Trương Bách Nhân mặc dù không biết kỳ uy có thể. Nhưng Tổ Long có thể đem lấy ra đối phó chính mình. Tất nhiên có 10 trên 10 tự tin. Tổ Long có thể tin tưởng như vậy đồ vật. Sẽ là đơn giản trận pháp sao? Hơn nữa theo Tứ Hải bản nguyên thả ra. Vạn Long đại trận uy năng cũng không biết bao nhiêu lần tăng trưởng. Đây đều là không thể dự đoán ẩn số. Trước các loại tính toán lúc này đều là hết hiệu lực. Trương Bách Nhân mục đích chỉ là rút ra định hải thần châm. Quyết không thể đem định hải thần châm để cho Long tộc lão cổ đồng. Định hải thần châm, ta muốn. Trương Bách Nhân cất bước đi ra. Chỗ đi qua nước biển dồn dập đông lại bất động. Cát bay đá chạy nước biển. Phảng phất thời gian tạm ngừng giống như vậy. Rơi vào ngưng trệ trạng thái. Ngăn cản hắn. Thà rằng gọi Lý Thế Dân được định hải thần châm, cũng tuyệt không thể gọi định hải thần châm rơi ở Trương Bách Nhân trong tay. Tổ Long sắc mặt cuồng biến, gầm lên giận dữ, quanh thân màu tím Long Châu trong phút chốc ngưng kết thành thực thể. Sau đó bắn nhanh ra như điện, mang theo màu tím đuôi hướng về Trương Bách Nhân mạnh mẽ va chạm mà tới. Trương Bách Nhân hai tay vây quanh. Một cái cuồn cuộn vòng xoáy trong phút chốc hình thành, màu tím Long Châu bắn như điện mà đến, trong phút chốc đi vào vòng xoáy bên trong, bắn ra đạo đạo lôi đình. Đáng tiếc chỉ thấy Trương Bách Nhân trong ngực vòng xoáy chớp mắt băng phong. Màu tím Long Châu trông rất sống động thiểm điện, lúc này đều bị đóng băng lại, không thể động đậy chút nào nữa. Kỹ năng nghèo ngươi. Trương Bách Nhân tiếp tục cất bước, không để ý tới truy đuổi mà đến Tổ Long, trực tiếp hướng về cái kia định hải thần châm mà đi. Oanh, oanh, oanh, kèm theo từng đạo kinh thiên động địa lôi minh. Biến cố lớn biển rộng nứt toác, đáy biển nơi sâu xa phảng phất bị cày qua giống như vậy. Đạo đạo dữ tợn rãnh biển kèm theo định hải thần châm rút ra. Bắt đầu không gãy vỡ mở, không biết bao nhiêu hải tộc chúng sinh lúc này dồn dập chết. Hóa thành cho bụi tiêu tan ở đầy trời trong gió lốc. Thú vị, thú vị. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, bởi vì hắn phát hiện theo định hải thần châm rút ra. Đáy biển phảng phất thế giới tận thế giáng lâm giống như vậy. Thực lực hơi yếu hải yêu, thủy tộc, lúc này dồn dập bị cái kia cuồng bạo đáy biển bão táp phá hủy. Hóa thành từng bãi huyết dịch, chu tiên trận đồ ở hút vào hải tộc chúng sinh huyết dịch. Chậm rãi phát sinh lột xác. Từng đạo bất hủ hoa văn ở chật vật diễn sinh. Một tấc, hai tấc, một trượng, hai trượng kèm theo định hải thần châm rút ra. Đã thấy cái kia định hải thần châm hạ, một bé nhỏ không đáng kể phảng phất con kiến hôi bóng người. Dĩ nhiên ở vác định hải thần châm hướng về biển rộng mặt biển phóng đi. Xiềng xích ào ào ào vang vọng. Đã thấy cái kia từng đạo xiềng xích theo chiều gió phất phới. Hiển lộ ra đạo đạo sát cơ, xiềng xích một mặt trói cột ở vô chi kỳ trên người. Một phía khác quấn quanh trên định hải thần châm. Vũ Vương, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi giữ không nổi, ngươi giữ không nổi ta. Hiện nay bản tọa nếu xuất thế, định muốn ngươi chết không nơi chôn thây ở. Chém chết ngươi tộc quần. Vô Chi Kỳ đang gầm thét, cùng khổng lồ định hải thần châm so với thân thể bé nhỏ không đáng kể, phảng phất như là treo lơ lửng trên định hải thần châm một hạt bụi. Nhưng chính là này một hạt bụi, dĩ nhiên cứng rắn vác định hải thần châm, đem định hải thần châm tự long tộc thủy mạch bên trong rút ra. Chết tiệt, định hải thần châm đến tột cùng dài bao nhiêu? Trương Bách Nhân nhìn xuất thế định hải thần châm, con mắt có chút đăm đăm. Lúc này bị rút ra định hải thần châm đã đầy đủ có vạn trượng, tùy tiện chập chờn liền có thể ở trong nước biển cuốn lên đạo đạo kinh khủng bão táp. Nhưng dù vậy, đã thấy cái kia Vô Chi Kỳ ở trong nước biển kéo định hải thần châm phi hành. Cái kia định hải thần châm như cũ chôn sâu đáy biển. Không gặp kinh lực đầu. Đi ra, thời kỳ tột cùng Vô Chi Kỳ. Tổ Long mí mắt có chút khó chịu, không ngừng gấp gáp nhảy lên. Ánh mắt lộ ra một vệt thận trọng, như ở thời kỳ tột cùng. Chỉ là một con Vô Chi Kỳ, tự nhiên không bị lão tổ ta để vào trong mắt. Nhưng hiện tại, bất quá. Vô Chi Kỳ lợi hại đến đâu, cũng là một mãng phu mà thôi, không đáng sợ, Trương Bách Nhân mới là đại địch, người này tâm cơ thâm trầm, ẩn nhẫn thiên cổ chưa có, vợ con đều chết hết, vẫn như cũ không gặp chút nào thay đổi sắc mặt, có thể gặp người này đã tuyệt tình tuyệt tính, cự ly chân chính thiên nhân đại đạo không xa, thiên nhân, chính là thiên đạo hóa thân. Kẻ địch của chúng sinh vậy. Tổ Long nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng. Chỉ thấy băng phong bên trong Long Châu bỗng nhiên chấn động. Trong phút chốc hóa thành bột mịn. Hàn băng từng mảnh phá nát. Xuất hiện ở Tổ Long bên người. Đường Vương. Hiện nay Trương Bách Nhân thực lực quan lại cổ kim. Cho dù lão tổ cũng không thể địch. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy âm trầm. Nghĩ muốn chu diệt Trương Bách Nhân cơ hội duy nhất, chính là hợp ngươi và ta lực lượng, ngăn cản Trương Bách Nhân, chờ đến Vạn Long Đại Trận bày thành công, liền có thể đem trói cột ở Vạn Long Đại Trận bên trong. Sau đó thì sao? Trương Bách Nhân chính là thân bất tử, nhốt lại hắn lại có thể thế nào? Lý Thế Dân trong tay Hiên Viên kiếm run lên, trong đôi mắt thần quang đạo đạo, làm sao? Tự nhiên là có biện pháp đem chém giết. Trúc Dung chân thân cũng tốt. Cộng công chân thân cũng được. Đều không phải là Trương Bách Nhân chính mình khổ đã tu luyện. Mà là này chân thân dung hợp thân thể. Hình thành một loại đại thần thông. chỉ cần có thể đem chân thân phá vỡ, tự thân thể bên trong đánh ra, liền có thể nhân cơ hội chém thân thể. Đưa Quy Thiên, Tổ Long ánh mắt sáng quắc nói, bản tổ có thể đáp ứng, đem Định Hải Thần Châm cho ngươi, nhưng ngươi nhưng phải giúp ta trói lại Trương Bách Nhân. Lý Thế Dân nghe vậy quanh thân long, khí vờn quanh sôi trào. Một bên Uất Trì Kính Đức nói, bệ hạ, từ xưa tới nay nhân yêu không đội trời chung, không thể nghe này lão quái đầu độc. Bệ hạ lẽ ra nên cùng đại đô đốc liên hợp, chém giết người lão quái này, giết trừ Tứ Hải Long Vương, cướp lấy Định Hải Thần Châm mới là đúng lý. Lý Thế Dân nghe vậy không nói, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân như núi bất động bóng lưng, trong lòng không biết đang suy tư điều gì, lập tức khóe miệng lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười. Tốt, giống như lão tổ nói, bệ hạ không thể. Phật đạo cao chân lúc này cùng nhau thất sắc, vù, tử khí phun ra, Hiên Viên kiếm trong phút chốc chém ra, đổ nát trong nước biển loạn lưu, bổ ra trong hư không đạo đạo ngưng trệ khí cơ. Tựu cả kia rút ra Định Hải Thần Châm Vô Chi Kỳ lúc này cũng không từ được ngừng lại động tác. Hai mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, lộ ra thấu xương khắc sâu trong lòng cừu hận. Nhân Vương, Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn về phía Lý Thế Dân chém tới kiếm quang. Hai mắt cùng Lý Thế Dân đối diện, trong phút chốc đã thấy Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Đế Vương tâm tính, ngươi tự xưng là có thể nắm giữ tất cả, cũng không biết cái kia lão gia hỏa đã xem thấu ngươi tính toán. Cũng được, ta liền giúp ngươi một tay. Trương Bách Nhân bước chân sai mở, tránh ra Lý Thế Dân chiêu kiếm này, trong tay Thiên Phạt Thần Lôi phun ra mà ra, phảng phất đánh chật giống như vậy. Tự Lý Thế Dân ống tay áo xẹt qua, trong phút chốc long bào hóa thành tro bụi, màu tím long châu bản thể chậm rãi lưu chuyển mà ra, nhuộm đẫm ra màu tím vầng sáng, đem Lý Thế Dân tầng tầng bao phủ lại. Ngươi cũng dám cùng ta động thủ? Trương Bách Nhân nhìn về phía Lý Thế Dân, ngươi và ta sớm muộn có một trận chiến, đã như vậy chẳng bằng phân ra một cái cao thấp thắng bại. Lý Thế Dân người mặc quần áo màu vàng, cười nhìn Trương Bách Nhân, ta có Long Châu tăng cường, thực lực đầy đủ tăng lên gấp 20, chẳng biết có được không cùng đô đốc đánh một trận. Nhưng nơi này là hải tộc địa bàn, người mất đi thiên tử long khí gia trì, đã không có thiên tử long khí gia trì Lý Thế Dân, chỉ là một võ giả tầm thường thôi. Đừng nói thực lực ngươi tăng lên gấp 20, chính là gấp 100 lần ta cũng không sợ. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha, chúng ta chỉ vì tru sát ngươi, tuyệt hoạc trong đầu, cái kia sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu. Tổ Long rút ra một thanh kiếm thần, chém phá nước biển hướng về Trương Bách Nhân trăm khiếu khóa đến. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Không khôi phục 7/10 thực lực, người vĩnh viễn không cách nào cùng ta chính diện tranh tài. Trương Bách Nhân như chậm thật nhanh, trong phút chốc bắn ra ngón trỏ tay phải, dĩ nhiên trùng hợp gảy ở Tổ Long trường kiếm mặt bên. Tổ Long sắc mặt âm trầm, nụ cười đông lại ở trên mặt. Nhân quả pháp tác, ngươi nếu tu thành cộng công chân thân, làm sao có thể triển khai nhân quả lực lượng? Chỉ cần có chấm cùng Tổ Long ở thêm vào chư vị ma thần lược trận, hôm nay ngươi đừng hòng tiếp cận Định Hải Thần Châm. Lý Thế Dân kiếm quang vung ra, trong tay thiên tử kiếm hóa thành chân long, hướng về Trương Bách Nhân cổ chộp tới. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, vươn tay phải ra, tựa hồ nắm bắt càn khôn, chấp trưởng vạn vật, cứng rắn đem Lý Thế Dân trường kiếm định ở ba thước ở ngoài. Một đạo khí tường đem Lý Thế Dân trường kiếm vững vàng chống lại. Tựa hồ khoảng tắc cự ly chính là thiên nhai góc biển. Ta biết trong lòng ngươi nghĩ, ngươi và ta trong đó chung quy vẫn là muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Trương Bách Nhân đối với Lý Thế Dân công kích không chút nào buồn bực. Ngược lại nói ra gọi người có chút đừng tên ngữ. Ha ha, người không hẳn biết trong lòng ta nghĩ. Lý Thế Dân cười nhạo một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.